tin tưởng bọn hắn tuyệt không dám vi phạm lệnh cấm của Minh Hoàng. Nhớ kỹ, nhân gian chính là căn bản của Minh giới, không có ta đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được xông vào nhiễu loạn trật tự của nhân gian. Thư sinh nói xong lời này, tiếp tục chấm mực múa bút, vừa vẽ vừa nói, xem ra uy tín của ngươi càng ngày càng cao rồi, ngay cả người Minh Hoàng cung của ta ngươi cũng có thể tùy ý điều động. Chương 642, Họa Quyển. Giọng nói nghe thật thản nhiên, nhưng Hắc Trì phu nhân nghe được trái tim nhảy mạnh, cũng không biết Minh Hoàng chi thuận miệng mà nói, hay có ám chì. Nàng tráng lá gan làm vẻ xấu hổ cười nói, Hắc Trì tự Minh hiểu lấy, không có Minh Hoàng cất nhắc, sẽ không có Hắc Trì ngày hôm nay. Ngươi minh bạch là tốt. Thư sinh đưa lung về phía nàng vẫy tay nói, không có việc gì thì lui ra đi. Mục đích đi tới của Hắc Trì còn chưa đạt được, sao lại cam tâm lui ra? Hàm răng cắn cắn, đưa tay kéo sợi hắc ti trên thắt lưng, hai vai nhẹ nhàng rung lên, cung trang hắc sa trên người liền trượt xuống khỏi hai bờ vai, thân thể tuyết trắng đẩy đà bại lộ ngay trong không khí. Hắc Trì phu nhân chậm rãi đứng lên, trần truồng chậm rãi bước tới phía sau thư sinh, đưa cánh tay ôm bên hông thư sinh, thân thể uốn éo cọ sát nói, Hắc Trì đã lâu không có hầu hạ Minh Hoàng, chờ thêm chốc lát, như ngươi mong muốn. Thư sinh khẽ cười một tiếng, trong tay múa bút liên tục, Hắc Trì phu nhân vui vẻ tân một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bức họa gần hoàn thành trên bàn. Chỉ mới thoáng nhìn, liền thấy con ngươi nàng đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy một bức họa màu sắc rực rỡ tráng khoát hiện ra ngay trước mắt, một tràng diện chém giết kinh thiên động địa, vô cùng sống động hoạt linh hoạt hiện. Cuộc đại chiến đầy máu tanh, thảm liệt kinh động lòng người, theo ngòi bút thư sinh dần dần hiện ra, vô số cao thủ tiên minh hai giới vây đấu một người, người bị vây đấu ở giữa bức họa hào hùng vạn trượng, giống như sát thần, chân cười trên một con thần long màu đỏ lên người xuống đất, khu sử vạn đạo kim mang giống như đi vào chỗ không người, hằng hà có bao nhiêu người bị hắn chém giết thành huyết vũ bay tán loạn. Trong bức tranh có một bạch giáp nhân và kim bào nhân tu vi cũng cao đến dọa người, hai người gắt gao cuốn lấy người đứng trên thần long. Hắc Trì phu nhân vừa nhìn thấy bạch giáp nhân thì thân thể mềm mại hơi cứng đờ, nhất là sau lưng bạch giáp nhân có 12 giáp sĩ đi theo, có 6 người không ngờ nàng cũng nhận thức, trong đó ngân giáp chính là ngân giáp thiên quân từng đẩy lui nàng khi nãy trước tiểu lâu. Mà đầu lĩnh bạch giáp nhân cùng kim bào nhân kề vai chiến đấu chính là bản thân Minh Hoàng, đây không phải là Minh Hoàng sao? Hắc Trì phu nhân vươn cánh tay nõn nà chì về bạch giáp nhân đang nộ chiến, thư sinh chi cân một tiếng, vùng lông mày cau lại, hạ bút liên tục, từng nét bút thật tinh tế ti mi, đem bầu không khí chiến đấu kịch liệt trong tranh thế hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thoáng chốc sau, rốt cục đã hoàn thành một đoạn bức tranh, hắn thở phào một hơi, cầm cây bút trong tay gác sang một bên. Thần tình hắn ngưng trong xem kỹ bức họa nói, bao nhiêu năm rồi, một màn này một mực hồn khiên mộng nhiễu trong đầu ta, không sao xóa được. Phải vẽ đi ra cũng tốt cho hậu nhân sau này biết được câu chuyện cũ. Dù sao số người biết chuyện đã không còn nhiều lắm. Phản phất như hiện tại hắn mới có hứng thú, quay đầu lại quan sát thân thể mê người của Hắc Trì phu nhân, đưa tay xoa bóp lên bộ ngực đầy ắp. Nhưng Hắc Trì phu nhân tự hồ bị nội dung trên bức họa hấp dẫn, chỉ vào 12 giáp sĩ nói, đây là 12 đại minh tướng trong truyền thuyết minh giới. Thư sinh khẽ gật đầu nói, không sai, đáng tiếc sau trận chiến ấy, 12 đại ái tướng của ta chết trận hết 6 gã. Trong 6 gã còn lại, Hắc Giáp chết trong trận bình loạn, người tiếp quản Hắc Minh đại quân chính là bộ hạ ngày trước của hắn. Hiện tại chỉ còn lại 5 người Ngân Giáp Thiên Quân. Ngân Giáp là cận vệ của ta, vẫn luôn thủ vệ Minh Hoàng Cung, Tử Giáp còn lại là người đứng đầu Tử Cung trên Minh Hoàng Sơn, đều là huynh đệ đi theo ta giành chính quyền, cho nên ta phải cảnh cáo ngươi, sau đó không nên để cho ta nghe được ngươi gọi bọn họ là nô tài gì đó, bằng không ta không ngại phế đi tu vi của ngươi. Đưa ngươi đến vô tận hắc nhai làm khổ sai. Cả người Hắc Trì giật mình, trách không được năm tên này bình thường không xem nàng vào mắt, nguyên lai bọn họ là một trong 12 đại minh tướng trong truyền thuyết của mình giới. Bất quá vậy thì đã sao, truyền thuyết luôn sẽ có một ngày bị thay thế. Hắc Trì biết sai rồi, ta thật không nghĩ tới bọn họ là 12 đại minh tướng đi theo Minh Hoàng trong truyền thuyết. Ta còn cho rằng 12 đại minh tướng đã sớm ngã xuống. Thân thể mềm mại của Hắc Trì phu nhân ườn ẹo trong lòng thư sinh, có chút ủy khuất nói, nhưng bọn họ biết rõ ta là nữ nhân của ngài, còn không có sắc mặt dễ chịu với ta, rõ ràng không xem Minh Hoàng ngài vào trong mắt. Thư sinh vuốt ve bờ mông trơn tuột của nàng cười nói, người không biết không tội, Chuyện quá khứ ta sẽ không truy cứu nữa. Còn nữa, bọn họ theo ta nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi ở trước mặt bọn họ bãi tư cách thật sự còn quá non, nên nhẫn thì phải nhẫn, bất quá chỉ là do mặt mũi của ta, ngươi lại không có thiệt thòi gì. Ta nghe lời Minh Hoàng. Thân thể mềm mại của Hắc Trì phu nhân lại ườn ẹo, sau đó chị Kim Bào Nhân cùng sóng vai chiến đấu với Minh Hoàng nói, hắn là ai vậy? Không ngờ lại có tu vi kinh khủng như thế. Tiên giới Kim Thái, Nga. Cũng là tiên đế trong miệng các ngươi, tên là Kim Thái. Thư sinh cười nói, tiên đế. Hắc Trì nhịn không được kêu lên kinh hãi, chỉ vào người cười rồng bị vây đánh nói, hắn bị vây công. Câu kế tiếp cũng không nói ra, sợ làm tổn thương mặt mũi Minh Hoàng. Ánh mắt thư sinh ngưng trọng nhìn người cười rồng trong bức họa, thần tình túc mục, chậm rãi nói, hắn đến từ một nơi bị phong ấn, cho tới bây giờ ta và Kim Thái vẫn không nghĩ ra, hắn ở đâu xuất hiện. Hắn tên gì cũng không ai biết, trước đây chưa từng nghe nói qua có nhân vật này, hắn tự xưng Vạn Kiếm Ma Quân, tu vi rất cao. Sau đó thế nào? Địa phương bị phong ấn kia là địa phương gì? Hắc Trì phu nhân có chút hiếu kỳ hỏi, ba. Thư sinh mạnh tay vỗ lên bờ mông của nàng, một tay nâng cầm nàng lên nói, ngươi không phải nói muốn tới hầu hạ ta sao? Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hắc Trì phu nhân ngẩn ra, lập tức mỉm cười lộ ra lúng đồng tiền như hoa, giúp thư sinh cởi áo, hai người ngã xuống ngay tại chỗ. Xuân tình nhất thời tràn lan bên trong tiểu lâu, Hắc Trì phu nhân tận dụng hết khả năng để lấy lòng thư sinh. Một trận mưa rền gió vũ qua đi, hai người ôm nhau nằm cùng một chỗ. Hắc Trì phu nhân y ôi trên người thư sinh, có chút oán giận nói, ngài muốn ta duy trì trật tự trong minh giới, thế nhưng hôm nay ngay cả đại môn minh giới đều bị người làm hư hao, lẽ nào ta không nghe không hỏi, điều này làm cho hạ nhân bên dưới nhìn ta thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Thư sinh chậm rãi nói, chí ít cũng phải bắt người đánh cắp thu hồi lại vòng gõ cửa. Hắc Trì phu nhân nói, ánh mắt thư sinh lạnh lẽo, liếc nàng nói, đã sớm nghe nói người còn chưa chết lòng phàm, vẫn còn hướng tới bầu người xanh lam chim hót hương hoa cùng trăng sao mặt trời sáng lạng nơi nhân gian, xem ra lời đồn đãi này không sai. Bất quá đó cũng là thường tình của con người, nữ nhân a. Đều yêu thích sinh hoạt xa hoa trụy lạc náo nhiệt, rất khó chịu với bóng tối vô tận âm u. Minh Hoàng, ngài thực sự hiểu lầm ta rồi, cũng không biết là ai ở sau lưng vu hãm ta. Hắc Trì phu nhân ổng ẹo thân thể làm nũng nói, nếu như chúng ta thờ ơ, không truy cứu chuyện lần này, sau đó thật không đảm bảo sẽ có người hủy luôn đại môn minh giới. Xem ra ý tứ của ta ngươi còn chưa nghe hiểu. Thư sinh hừ lạnh nói, ta cảnh cáo ngươi, thiên đạo tuần hoàn đều có số mệnh sắp xếp, dù là ta và tiên đế Kim Thái cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Nếu như ngươi thật muốn thoát khỏi ràng buộc, trừ phi ngươi đã thành thần siêu thoát, bằng không đừng nhúc nhích quỷ tâm tư, nếu không sẽ gây cho ngươi cùng minh giới mang đến đại tai nạn. Thành thần. Hắc Trì phu nhân giật mình, lập tức nịnh hóc nói, Minh Hoàng không phải đã là thần của minh giới sao? Ai dám ràng buộc ngài? Nếu không có thứ gì ràng buộc ta, ta sao lại trốn trong bóng tối hắc ám vô tận vượt qua vô số năm tháng? Có chút đồ vật ngươi còn chưa đạt được trình tự kia ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Thư sinh nhìn chằm chằm trần nhà than thở, có thử gọi là thiên lý tuần hoàn chung hữu báo. Thí dụ như ma giới năm xưa, ma giới. Hắc Trì phu nhân vương nửa thân trên hỏi, là ma đạo đã hoành hành một thời ở thời kỳ viễn cổ trong truyền thuyết. Thư sinh gật đầu nói, không sai. Ngay lúc đó ma giới có bao nhiêu kiêu ngạo. Ngươi không trải qua chắc chắn sẽ không hiểu được, đối với việc này ngươi phải hiểu, hầu như ma giới đã đem tiên giới cùng minh giới đè ép không ngẩng nổi đầu. Nhưng cuối cùng báo ứng thế nào? Ma giới bị phong, ma tử ma tôn còn lưu lạc tại các giới chịu nổi khổ huyết tẩy tiêu diệt, phải trả giá vô cùng thảm trọng. Ma giới là địa phương do ngài và tiên đế phong ấn sao? Hắc Trì phu nhân hỏi, thư sinh không nói phải, cũng không nói không, tiếp tục nói, lúc đó ta và Kim Thái chưa từng ý thức được cái gì gọi là thiên lý tuần hoàn chung hữu báo. Sau đó bởi vì một viên bảo châu xuất hiện tại nhân gian, tiên minh hai giới vung tay tại nhân gian, không biết làm cho bao nhiêu sinh linh trong nhân gian hồn phi phách tán, ngay cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có, đã gieo xuống quả đắng cho chính bản thân mình. Lúc đó ta và Kim Thái đều chỉ biết cướp đoạt đến đỏ mắt nên không ý thức được điều này. Ánh mắt Hắc Trì phu nhân lóe ra cẩn thận hỏi, rốt cục là bảo châu gì, không ngờ có thể làm cho ngài và tiên đế động tâm. Thư sinh không để ý nàng, giống như hồi ức một đoạn chuyện cũ khó quên, tiếp tục thì thào lẩm bẩm, không ai nghĩ đến báo ứng lại đến nhanh như vậy. Đúng lúc đó, vạn kiếm ma quân kia không biết từ đâu chui ra, phất lên cờ hiệu thay người hành đạo, tru giết đến mức người người trong tiên minh hai giới đều hoảng sợ. Vì bất đắc dĩ, để tự bảo vệ mình, ta và Kim Thái liên thủ, ai biết vẫn không phải là đối thủ của hắn, còn suýt chút bị hắn bày ra một tòa đại trận vây khốn, cũng may hai chúng ta thoát được nhanh. Vạn hạnh chính là vạn kiếm ma quân quá tự đại, không cẩn thận trúng kế của Kim Thái, bị trọng thương, cuối cùng ngã xuống trên tay ta và Kim Thái. Hắc Trì phu nhân nghe được tâm trí hướng về, nàng chưa từng nghĩ đến, không ngờ còn có người ngay cả Minh Hoàng cùng tiên đế liên thủ vẫn không thể đánh thắng, vậy người nọ lợi hại tới tình trạng gì. Nhưng sau khi vạn kiếm ma quân ngã xuống, Viên Bảo Châu lại đột nhiên mai danh ẩn tích, tìm thế nào cũng không được, phản phất như chỉ là một trò khôi hài oanh oanh liệt liệt. Như huyễn như mộng, sau khi tỉnh lại, ta và Kim Thái quay đầu nhìn lại nhân gian, giật nảy mình, không biết trận khôi hài này đã hại bao nhiêu sinh linh hồn phi phách tán. Đúng lúc này, thiên đạo cảnh báo, cả bầu người nhân gian đầy u ám, hằng hà kim lôi oanh đính vô cùng uy lực truy sát ta cùng Kim Thái. May mắn chính là đôi ta đã chạy thoát trở về, chương 643, lợi dụng. Sau lần đó, ta cùng Kim Thái đều biết, nguyên lai trong minh minh có một loại lực lượng làm cho người ta không thể kháng cự đang duy trì sự cân bằng của vạn vật, nhìn không thấy lẫn sờ không được. Vô luận là ma giới, tiên giới hay minh giới, hoặc là nhân gian, bất kể là ai, nếu đánh vờ sự cân bằng này, nhất định sẽ bị lọt vào sự trừng phạt nghiêm khắc. Vẻ mặt thư sinh nghiêm túc, nghe được lời này Hắc Trì phu nhân có chút dựng đứng tóc gáy, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, mất tự nhiên cười nói, Minh Hoàng không cần lo ngại, sự tình đã qua lâu như vậy, bây giờ không phải vẫn tốt sao? Tốt. Ai có thể nói rõ ràng, có lẽ chỉ là sự yên tĩnh trước khi bùng nổ. Nếu bùng nổ, hậu quả không biết thành thế nào. Thư sinh cảm thán nói, lần đó nhân gian đại chiến khiến cho sinh linh nhân gian cửu tử nhất sinh, tạo thành ác quả lớn như thế, há có thể nói qua thì liền qua. Ma giới làm việc ác, ta cùng Kim Thái đem ma giới trừng trị thật nặng. Mà ta cùng Kim Thái làm việc ác, lại có vạn kiếm ma quân tới trừng phạt chúng ta, may mắn chính là bị hai chúng ta trốn thoát. Tiếp đó người giáng kim lôi, kết quả lại bị chúng ta tránh thoát. Hắc Trì phu nhân cười khanh khách nói, vậy không phải tốt lắm sao? Như vậy nói rõ Minh Hoàng thật đủ sức kháng cự loại lực lượng không biết kia, nó cũng không làm gì được Minh Hoàng. Nói cũng không phải nói như vậy, tiếp tục thêm lần nữa đã là bất quá tam, ta cũng không hy vọng lại có lần thứ ba, hy vọng sự tình cử như vậy trôi qua. Nếu quả thật sẽ có lần thứ ba, yên lặng lâu như vậy mới bùng nổ, chỉ sợ sự trừng phạt lần này sẽ rất nặng, sẽ không cho chúng ta còn có cơ hội chạy thoát. Làm không tốt tiên minh hai giới đều sẽ phải trả giá thật lớn vì ác quả gây ra tại nhân gian không thể tha thứ lần đó. Thư sinh đột nhiên cười khổ nói, bản thân ta có chút tò mò, giả như còn lần trừng phạt cuối cùng kia, không biết sẽ là ai thay mặt đại thiên trường hình, thật sự sẽ xuất hiện một người thay mặt đại thiên trưởng hình sao? Hắc Trì phu nhân yếu ớt hỏi. Ánh mắt lóe ra một trận, nghĩ đến chính mình cũng có thể là người đó, loáng thoáng hoài nghi Minh có thể là người trường hình thay thiên đạo hay không. Đã có ý nghĩ này, liền giống như một hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong đầu, là ai cũng thật không biết, chỉ là một loại dự cảm thôi. Thư sinh đẩy nàng ra, thân thể trần truồng đứng lên. Hắc Trì phu nhân nhanh chóng đứng lên hầu hạ hắn mặc lại quần áo, sau đó cũng tự cầm quần áo mặc vào. Thư sinh nhìn nàng nói, ta đã nói với ngươi chuyện này, là muốn cho ngươi hiểu được. Đừng tưởng rằng người phàm nơi nhân gian dễ bắt nạt, bên trong minh minh đều có đôi mắt nhìn thấy rõ. Ngươi đã vãng sinh minh giới, đã là người trong minh giới, cũng đừng tiếp tục ghi nhớ phồn hoa thế gian. Không ai có thể hoàn toàn có được những gì minh muốn, ta không được, Kim Thái không được, ngươi cũng đồng dạng không được. Nói xong lời này, thư sinh đi đến bên bàn, lại cầm bút chấm mực, tiếp tục vẽ đoạn nội dung tiếp theo của bức họa, thật đúng đang xem ta là tiểu hài tử 3 tuổi. Tùy tiện bịa một chuyện ma quỷ liền có thế qua mặt. Trong lòng Hắc Trì phu nhân không cho là đúng, miệng lại đạt. Hắc Trì ghi khắc Minh Hoàng dạy bảo. Bất quá vòng gõ cửa đại môn minh giới bị đánh cắp phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự đế yên dấu vết bị phá hư đó ở đại môn minh giới? Còn có thể làm sao? Thư sinh múa bút không ngừng nói, đại môn minh giới từ thời đại viễn cổ đã tồn tại, không biết là ai làm ra, tài liệu luyện chế cực kỳ cổ quái, ngay cả ta cũng không biết là vật gì. Phá vờ dễ dàng, dung hợp khó khăn, nếu từ chỉnh thể bị tách ra, sẽ rất khó tiếp tục dung hợp. Nghe nói phải dùng tam vị chân hỏa đến rèn chế mới được, bất quá hiện tại người có thể khống chế được tam vị chân hỏa đã tuyệt tích, ngươi nói còn có thể làm sao? Nếu như đã là thứ quý hiếm, vậy càng không thể thất lạc. Hắc Trì phu nhân nói, Nga. Ngươi có ý nghĩ gì không ngại nói ra? Thư sinh hỏi, đợi một lúc lâu sau phía sau cũng không thấy phản ứng, dừng bút quay đầu lại nói, có lời gì cứ nói đi. Thứ cho ngươi vô tội. Hắc Trì phu nhân kiên trì nói, không ngại phái một người ra ngoài, đem đồ vật đã mất đi tìm trở về. Minh Hoàng ngài không nên hiểu lầm, ta tuyệt không có ý tứ quấy nhiễu trật tự nhân gian. Ngài nghĩ, người có năng lực xông vào đến đại môn minh giới, nhất định không phải người phàm bình thường. Người dám lấy trộm đồ vật của đại môn minh giới, nhất định là có mục đích gì, nếu không lại có ai dám đi làm chuyện như vậy. Vạn nhất có người lợi dụng vòng gõ cửa bị mất luyện chế ra bảo vật gì đó làm hại nhân gian, mà chúng ta lại bỏ mặc, điều này có khác gì chúng ta quấy nhiễu trật tự nhân gian. Biểu tình trên mặt thư sinh giống như có thay đổi, cau mày nói, có thể tìm được trở về sao? Có thể thử xem, nếu thật sự tìm không được, thì thôi. Hắc Trì phu nhân không người nói, nếu như Minh Hoàng đồng ý, ta sẽ phái một người đi ra ngoài lặng lẽ điều ưa nghe ngóng. Mặc kệ có thể tìm được hay không, cũng sẽ không quấy nhiễu trật tự nhân gian. Thư sinh thoáng trầm ngâm, quay đầu lại tiếp tục vẽ, nói, chỉ một lần này, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không cho tiếp tục có lần sau. Nếu còn có lần sau, ngươi cũng không cần tiếp tục hầu hạ ta, chính mình chủ động đến vô tận hắc nhai hầu hạ đám khổ sai kia đi thôi. Lời này xem như đã đáp ứng, Hắc Trì phu nhân vui vẻ nói, Hắc Trì tuân mệnh. Ta đồng ý ngươi phái người đi, cũng không đáp ứng ngươi tự mình đi. Thư sinh lạnh lùng nói một câu, nhất thời làm cho sự vui mừng tràn đầy trong lòng Hắc Trì phu nhân hóa thành bọt nước. Nàng hao hết tâm tư kỳ thực là vì muốn tự mình đến nhân gian đi dạo, nàng đã ngây ngẩn quá lâu trong thế giới u minh hôn ám này. Người ngoài không thể lý giải được tâm tư của một nữ nhân xinh đẹp như nàng sống tại nhân gian tư nhuận ra sao, lòng hư vinh quá nặng của nữ nhân không phải đổi lại tu vi cao là có thể thỏa mãn. Cho dù là một đám nam nhân giống loài trư luôn vây chuyển quanh nàng, mỗi ngày nhìn nàng thèm khát, hận không lột hết quần áo nàng đặt dưới thân minh. Những ánh mắt đó, cũng có thể làm trong lòng nàng đạt đến thỏa mãn, nhưng ở trong này, không ai dám có ý nghĩ không an phận với nàng, dù là ánh mắt háo sắc cũng không có, càng khỏi nói tới sự nịnh hót dung tục. Không ai dám, bởi vì nàng là nữ nhân của Minh Hoàng. Nói đi thì nói lại, nếu không vì vẻ đẹp của nàng, Minh Hoàng làm sao chỉ liếc mắt nhìn liền vừa ý nàng, cho nàng nhiều cơ hội như thế. Có chút nữ nhân đã có thói quen sống trong trường hợp xa hoa lãng phí, sẽ rất khó tiếp tục an phận trải qua cuộc sống buồn tẻ, qua mỗi một ngày trong lòng cũng thật khó chịu. Vì thế loại trường hợp xa hoa muôn màu kia đối với các nàng mà nói thật có hấp dẫn trí mạng, tuy rằng kiếp trước nàng bị chết trong loại trường hợp đó. Thật vất vả sáng tạo ra một cơ hội ra ngoài thông khí, không ngờ cứ như vậy bị một câu nói bác bỏ. Trong lòng Hắc Trì phu nhân tràn ngập sự phẫn nộ khó có thể ức chế, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, không người nói, cẩn tuân ý chỉ Minh Hoàng, Hắc Trì cáo lui. Thư sinh cũng không quay đầu lại, ân một tiếng, Hắc Trì cũng mất đi hứng thú tiếp tục lưu lại, lẳng lặng đi xuống tiểu lâu, đi tới cửa hóa thành đạo hắc quang bay đi, cây bút đang tung hoành trên bức họa chợt ngừng lại, gác sang một bên, trên mặt thư sinh lúc này mới dâng lên loại khí thế nhân thượng nhân. Loại khí thế hờ hững coi thường hết thảy, mới chính là Minh Hoàng uy chấn minh giới. Hắn thản nhiên gọi, Thiên Quân. Một đạo ngân quang từ ngoài cửa sổ bay vào, một nam nhân mặc ngân giáp, tóc dài buông xõa hiện thân, khí thế nghiêm túc ôm quyền nói, Minh Hoàng. Nữ nhân ngu xuẩn này gần đây đã làm những chuyện gì? Minh Hoàng khoanh tay hỏi, ngân giáp Thiên Quân lập tức bẩm báo, gần đây nàng rất thường xuyên đi lại với người trong tiên giới, còn đem Hắc Minh đại quân đi chung quanh trấn áp những bá chủ một phương của mình giới đang muốn rục rịch. Mặt khác còn tìm nam sủng tuấn mỹ. Nhưng thứ khác cũng không có gì, chỉ có nhúng tay tương đối nhiều trong Minh Hoàng cung, hạ lệnh cho người của mình Hoàng cung đi tuần tra 72 minh đạo. Cần tiến hành hạn chế không? Không cần hạn chế, cứ để nàng gây sức ép, Lá gan lớn thế nào nàng cũng không dám giở trò, nếu không ta cho nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Minh Hoàng hừ lạnh nói, Thiên Quân đi đến bên cạnh hắn, mắt nhìn lên bức họa, cau mày nói, Minh Hoàng, thế lực Hắc Minh đại quân tăng trưởng rất nhanh, một ít người cũ đều bị thanh tẩy sạch, toàn bộ đổi lại là thân túi của nàng. Hơn nữa lại giết chóc khắp minh giới, đã làm cho lòng người bàng hoàng, nhắc đến Hắc Minh đại quân liền biến sắc. Chẳng lẽ cứ để mặc cho nàng làm mãi như vậy? Đó có gì không tốt? Mấy năm nay minh giới lại có không ít cường giả, cả đám đều không an phận, cứ để cho nàng đi bốn phía trấn áp một phen, vừa lúc quét rụng những chuyện đau đầu này. Minh Hoàng nói xong vỗ vỗ vai Thiên Quân, cảm thán nói, năm đó huynh đệ không còn lại mấy người, chúng ta còn phải bảo tồn thực lực ứng phó nguy cơ phát sinh, những chuyện như vậy không đáng cho các ngươi ra tay, không thể tiếp tục cho các ngươi bị lật thuyền trong mương. Từ sau khi Hắc Giáp Phá Quân ngã xuống, ta đã tồn tại ý nghĩ này, cho nên mới tìm nữ nhân ngu xuống này ra mặt, để nàng đi gây sức ép vừa lúc thích hợp. Ha ha! Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bị sắc đẹp mê hoặc chứ. Thiên Quân vuốt bức họa trên bàn, vừa nhìn vừa cười nói, mấy huynh đệ khác nghẹn một bụng tức giận, thậm chí muốn làm thịt nữ nhân kia, để cho ngươi thanh tinh lại. Xem ra ta phải dặn dò bọn họ trước. Ân. Biết thì biết, nhưng nói cho bọn họ, diễn kịch phải làm giống một chút, tiếp tục bảo trì tình trạng này, nên diễn thì cứ tiếp tục diễn, không cần khách khí đối với nàng. Nữ nhân này tuy rằng ngu xuẩn, nhưng đầu óc cũng không ngu ngốc, nếu không ta cũng sẽ không chọn nàng làm việc, đừng làm cho nàng có lòng hoài nghi. Minh Hoàng nhìn ngoài cửa sổ cười nói, cuộc sống trong minh giới quả thật có điểm tịch mịch a. Có sắc đẹp như vậy đến mê hoặc ta cũng là một chuyện không tệ, ít nhất nàng hầu hạ ta được thoải mái. Thiên Quân, ngươi bảo ta nói đúng không? Ha ha! Thiên Quân sang sảng cười, đưa tay sờ lên 12 minh tướng trong bức họa, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, hít một hơi thật sâu nói, Minh Hoàng, còn có chuyện gì phân phó không? Không có việc gì thì ta đi tìm bọn họ. Nhưng lời ta vừa nói với nàng hẳn là ngươi cũng nghe thấy. Ánh mắt Minh Hoàng đột nhiên trở nên thâm thúy, năm đó chuyện tại nhân gian ngươi cũng trải qua, nhớ trành kỹ nữ nhân ngu xuẩn kia, đừng để cho nàng thật sự làm ra chuyện điên rồ gì, thật náo loạn để thiên phạt buông xuống, chúng ta ai cũng ăn không tiêu. Lần trước nàng tự minh phái người ra ngoài thì coi như xong, ngoại trừ ta cho phép thêm lần này, lần sau nếu nàng dám tiếp tục làm như vậy, lưu nàng cũng vô dụng. Ngươi trực tiếp phế đi tu vi của nàng, ném tới vô tận hắc nhai đi, không cần bẩm báo với ta. Tuân lệnh Minh Hoàng. Thiên Quân chắp tay, hóa thành ngân quang biến mất bên ngoài cửa sổ. Chương 644, độc phát. Một đạo nhân ảnh hoành ngang ở trên không trung tụ bảo bồn, vừa mới bay đến cửa hàng địch nhưng Quốc Băng Cung thì đã bị vài bóng nhân ảnh ngăn cản. Dược Thiên sầu lộ ra diễn cảm không hiểu ra sao cả, nói, các ngươi ngăn ta lại làm gì? Xuất lĩnh chấp pháp vệ đội, Mục Liên thu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, tụ bảo bồn không cho phép tu sĩ dưới hóa thần kỳ phi hành. Nhất là trong những ngày lễ hội. Dược Thiên sầu, ngươi đừng nói với ta rằng, ngươi không biết quy củ này nhé. Quy củ chó má gì vậy? Dược Thiên sầu trong lòng thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt lại kinh ngạc nói, còn có quy củ này sao? Ta quả thật là không hề biết. Mục Liên thu thần tình xám xịt, nhìn chằm chằm Dược Thiên sầu trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, hy vọng ngươi sẽ không có lần sau. Nhất định, nhất định. Dược Thiên sầu ha ha cười nói, Mục Liên thu khoát tay lên, nhóm chấp pháp vệ đội lại nhanh chóng rút lui. Yến Truy Tinh đứng bên trong hậu viện băng cung cửa hàng đã muốn nghe thấy động tĩnh, cười híp mắt nhìn chằm chằm Dược Thiên sầu trên không trung nói, Dược huynh đại giá quang lâm, xin mời xuống đây. Dược Thiên sầu đáp xuống, chắp tay cười, Yến huynh mời, Dược mổ không dám không đến. Hai người nhìn nhau cười ha ha, ngoài miệng khách khí, nhưng trong lòng đều có những toan tính riêng của mình. Yến Truy Tinh nhìn lên không trung, tấm tắc nói, Dược huynh đi tới chỗ nào đều có bản sắc anh hùng, quả thực đã làm cho Yến Truy Tinh hâm mộ không thôi. Ngay cả quy củ trong tụ bảo bồn cũng dám không nhìn vào trong mắt a. Loại quy củ mưu lợi cho một số người, không tuân thủ cũng thế mà thôi. Dược Thiên sầu diễn cảm châm chọc nói, coi như ta tuân thủ, phỏng chừng người ta vẫn cứ thích tìm ta gây phiền phức a. Ha ha! Dược huynh nói chuyện quả nhiên rất đúng. Yến Truy Tinh gật đầu khen ngợi, ta là người không có ưu điểm gì, chỉ ưa thích nói thằng mà thôi. Dược Thiên Sầu chẳng thèm quan tâm khoát tay, nghiêm mặt nói tiếp, Yến huynh, chúng ta cũng nên nói trắng ra, Thất Tinh Huyết Lan rốt cuộc ngươi có mua được hay không? Nơi này nói chuyện không được phương tiện cho lắm. Yến Truy Tinh đảo mắt nhìn bốn phía chung quanh, vươn tay ra nói, mời lên trên lầu. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn lên trên đầu, tự nhiên là biết trên đó đang dàn binh bố trận, mân mê cầm nói, không có gì mai phục đang chờ ta đó chứ. Yến Truy Tinh cười, Dược huynh có vãn tiền bối làm chỗ dựa, chẳng lẽ còn sợ hãi sao? Mời. Hai người giống như lão bằng hữu lâu ngày không gặp, cùng tươi cười sóng vai nhau đi lên trên lầu. Yến Truy Tinh vừa mới đẩy cửa phòng ra, trên lầu đột nhiên vang lên một thanh âm thê lương, hai người đồng thời giật mình cả kinh, nhất là Dược Thiên Sầu, nhanh chóng cảnh giác đề phòng tình huống bốn phía xung quanh. Yến Truy Tinh biến sắc, chẳng quan tâm nhiều đến hắn, trực tiếp lao vút lên bên trên lầu, làm trò quỷ gì thế không biết. Dược Thiên Sầu nghi hoặc, rõ ràng lo lắng bên trên có mai phục, nhưng vẫn nhịn không được mà lắc mình phóng lên trên lầu. Sau khi tới tầng cao nhất, tìm được gian phòng đang truyền ra những tiếng rên rỉ không ngừng, cẩn thận đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Băng Thành Tử, Mang Hổ, Yến Truy Tinh diễn cảm trầm trọng nhìn một gã đệ tử đang lăn lộn nằm trên mặt đất. Ba người đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, bất quá lúc này không ai thèm quản tới hắn. Bên cạnh còn có hai gã đệ tử đang thấp thỏm lo âu, phi thường hoảng sợ, Dược Thiên Sầu cả gan đi tới bên người Yến Truy Tinh, chỉ thấy gã đệ tử đang nằm vô tranh hiên gãi, com. Lăn lộn quay cuồng trên mặt đất kia, toàn thân tản xuất ra từng luồng khói mờ nhạt, phản phất như bị thiêu đốt bình thường, khuôn mặt dần dần xuất hiện những nếp nhăn già nua, có thể rõ ràng nhìn thấy được tốc độ thoái hóa phi thường nhanh chóng. Dược Thiên Sầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng phi thường kinh hãi, không khỏi thấp giọng hỏi, Yến huynh, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ băng cung các ngươi đang chấp hành xử lý môn quy hay sao? Yến Truy Tinh khẽ lắc đầu, thần tình ngưng trọng nói, là do thất bảo đan của Thiên Hạ Thương Hội bán ra, thất bảo đan này hẳn là có vấn đề. Dược Thiên Sầu sửng sốt, liền biết vấn đề xảy ra ở đây, nhanh chóng câm miệng, giả bộ như cái gì cũng không hề biết. Đột nhiên trong gian phòng xuất hiện một luồng chân khí áp bức cường đại, làm cho mấy người nhanh chóng lùi lại vài bước, nhiệt độ tụt giảm giống như đang ở trong hầm băng. Chỉ thấy Băng Thành Tử vung tay áo lên, gã đệ tử nằm trên mặt đất liền bay lên không trung. Băng Thành Tử xuất chỉ nhanh như gió, lãng không đánh vào mười mấy huyệt vị trọng yếu trên người gã đệ tử kia. Theo sau đó, đẩy ra một chưởng sương mù trắng xóa, đem toàn thân gã đệ tử kia bao trùm ở bên trong, hiển nhiên là Băng Thành Tử đang ra tay cửu chữa, nhưng khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, thanh âm rên rỉ của gã đệ tử kia dường như càng thêm thống khổ, tiếng la bén nhọn chói tai, giống như đang vị vạn tiễn xuyên tâm. Băng Thành Tử chấn động, tầng sương mù trắng xoa nhanh chóng thu về, gã đệ tử kia cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất, tiếp tục lăn lộn quay cuồng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định không nói câu gì, độc dược thật lợi hại, thế nhưng còn có khả năng thiêu đốt chân nguyên. Băng Thành Tử khiếp sợ không thôi. Theo sau quay đầu nhìn về phía Mang Hổ quát, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mang Hổ lúng túng nói, sư phụ, ta cũng không biết. Sau khi ta mua được linh đan trong Trân Bảo Lâu, liền trực tiếp quay về. Băng Thành Tử thuấn di đến bên cạnh hai gã đệ tử khác, bắt lấy cổ tay hai người kiếm ưa. Một lát sau mới buông lỏng ra, đảo mắt lạnh nhìn vào Mang Hổ nói, đồng dạng cũng là thất bảo đan, vì sao hai người bọn hắn không có chuyện gì? Hai gã đệ tử kia nghe nói mình không bị làm sao, thần tình hoảng sợ trên mặt bỗng nhiên tan biến, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, ta. Sư phụ, ta quả thực là không biết xảy ra chuyện gì nữa. Mang Hổ thần tình đau khổ nói, Dược Thiên Sầu đánh giá hai người kia, phát hiện ra một người là kết đan kỳ, người còn lại là nguyên anh kỳ. Gã nằm trên mặt đất tuy không kịp nhìn tu vi, bất quá nhất định là đang dùng thất bảo đan để đột phá lên cảnh giới độ kiếp kỳ. Yến Truy Tinh tiến lên phía trước, cau mày nói, đại sư huynh, trên đường ngươi quay về có gặp qua người nào không, liệu có bị đánh tráo đan dược hay không? Không có. Mang Hổ tưởng nhớ lại nói, ta biết thứ này có không ít thế lực nhòm ngó, huống chi băng cung chúng ta còn mua được vài trăm viên. Sau khi ta giao dịch đan dược xong, liền nhanh chóng ly khai. Trên đường gặp người quen, nhiều lắm là gật đầu chào hỏi mà thôi, huống chi đan dược còn nằm trong túi trữ vật, chưa rời khỏi người giây phút nào cả, không có khả năng bị người khác đánh tráo a. Yến Truy Tinh nghe xong, đảo mắt nhìn về phía Băng Thành Tử, nói, chuyện này thật là kỳ quái, đại sư huynh chắc chắn sẽ không giết hại đồng môn. Bất qua, theo lý thuyết, thiên hạ thương hội cũng không bao giờ dám bán ra độc dược, nếu không bọn chúng sẽ phải đối lập với tất cả thế lực các phương, mặc kệ thiên hạ thương hội cường đại bao nhiêu, cũng chính là tự tìm đường chết, Âm Bách Khang sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế. Dứt lời đưa mắt nhìn xuống gã đệ tử nằm trên mặt đất nói, hay là hắn đã bị trúng độc trước rồi. Bằng không, hà cớ gì hai người khác không xảy ra chuyện, mà một mình hắn lại xảy ra chuyện. Dược Thiên Sầu nghe Yến Truy Tinh phân tích rõ ràng mạch lạc, nhưng vẫn im lặng không nói cái gì. Đúng lúc này, gã đệ tử nằm trên mặt đất cũng thôi không lăn lộn nữa. Một lát sau, dáng vẻ của hắn đã trở nên già nua, mái tóc trắng xóa, thân hình khô héo. Muốn vươn tay ra hướng về phía Băng Thành Tử, nhưng lại cử động không nổi, trên mặt tuôn trào hai hàng lão lệ, thanh âm khàn khàn nói, sư tổ, cửu ta. Băng Thành Tử thần tình ngưng trọng, ngồi xuống kiểm ưa thân thể của hắn. Một lúc sau mới đứng lên thở dài, đã không còn chuyện gì nữa rồi, bất quá đan điền bị thiêu hủy nghiêm trọng, đời này không thể tu hành được nữa, tu vi hoàn toàn phế bỏ. Hai người các ngươi mau khiêng hắn xuống, hảo hảo chiếu cố. Hai gã đệ tử khác nghe vậy, không dám chần chừ, cẩn thận đem người khiêng đi. Dược Thiên Sầu nhiều ít có chút kinh ngạc, thật đúng là nhìn không ra. Băng Thành Tử đối với môn hạ đệ tử còn rất không sai. Bất quá, nhiều ít hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, nếu dùng Ngụy Phá Cấm đang đột phá cảnh giới độ kiếp kỳ, hẳn là phải chết bất đắc kỳ tử mới đúng a. Chẳng lẽ kỹ thuật luyện đan của Trần Phong không tới nơi tới chốn, dược tính đã bị thuyên giảm đi vài phần rồi sao? Dược Thiên Sầu có điều không biết chính là, tu sĩ dùng Ngụy Phá Cấm đang đột phá cảnh giới độ kiếp kỳ, quả thật sẽ lưu trữ độc tố trong người. Nhưng vẫn cùng số lượng nhiều ít có chút quan hệ, độc tố tĩnh lũy nhiều năm, mới đưa người ta đi vào chỗ chết. Vừa rồi gã đệ tử kia, bất quá chỉ dùng một viên Ngụy Phá Cấm đan mà thôi, cho nên mới biến thành hình dạng nửa sống nửa chết. Kỳ thật kỹ năng luyện đan của Trần Phong đã đạt tới cảnh giới tông sư, dược hiệu sao có thể thuyên giảm vài phần được đây, sư phụ. Mang Hổ đi tới trước mặt Băng Thành Tử, hắn không biết giải thích như thế nào mới đúng. Băng Thành Tử lạnh lùng quét mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói, chuyện này chưa thể kết luận ngay được, phải chờ điều ưa rõ ràng nguyên nhân. Ta đi xem những nơi khác có phản ứng như thế này hay không. Nói xong, cả người liền biến mất ở trong gian phòng. Băng Thành Tử vừa đi, Dược Thiên Sầu liền cảm giác áp lực chung quanh vơi bớt đi nhiều. Thần tình vui vẻ trở lại, cười hắc hắc nói, quốc sư Mang Hổ này, ngươi hảo hảo làm quốc sư không muốn. Như thế nào chạy tới nơi đây xem náo nhiệt làm gì? Hiện giờ thì tốt rồi. Thiếu chút nữa hại chết người ta, may mắn không có chết người, nếu không trách nhiệm sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi! Mang Hổ khó thở nói, Dược Thiên Sầu, đừng ở nơi này giả mù sa mưa, ngươi giết người còn ít lắm sao? Ta giả mù sa mưa như thế nào? Ta thừa nhận bản thân mình đã giết không ít. Ngươi! Không đúng nha! Dược Thiên Sầu đột nhiên hồ nghi nói, nghe ý tử này. Của ngươi, phải chăng là chính ngươi đã giết người đệ tử kia? Mang Hổ thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết, cái mũ này há có thể chụp lung tung. Lúc này giận tím mặt nói, ta muốn giết ngươi. Ngươi làm ta sợ quá. Dược Thiên Sầu xắn tay áo lên, cười lạnh nói, ngươi không ngại thì đánh thì đi, xem ai giết ai. Dược huynh, ngươi không cần đổ thêm dầu vào lửa như thế. Yến Truy Tinh nhắc nhở Dược Thiên Sầu. Theo sau lại nhìn Mang Hổ an ủi, đại sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta và sư phụ đều tin tưởng ngươi. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, khoát tay nói, tính là ta lắm mồm đi, dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến ta. Ta nói Yến huynh này, Thất Tinh Huyết Lan ngươi mua hay không, nếu không mua thì ta quay trở về. Mua, đương nhiên phải mua. Yến Truy Tinh vươn tay đè vai Mang Hổ, ra hiệu cho hắn kiềm chế tâm tình. Sau đó xoay người qua hỏi, không biết trên tay Dược huynh có bao nhiêu Thất Tinh Huyết Lan. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi xuất tiền, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Dược Thiên Sầu nói xong sờ mũi hỏi, Yến huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi, không biết có phương tiện trả lời hay không. Các ngươi cần nhiều Thất Tinh Huyết Lan như thế để làm gì? Yến Truy Tinh cho mày, chúng ta mua tự nhiên là có tác dụng. Điểm ấy Dược huynh không cần quan tâm. Dược Thiên Sầu cao thấp đánh giá hắn một cái, cười hắc hắc, ta nghe nói Yến huynh thân mang tuyệt thế kỳ công, hay là mua thất tinh huyết lan về để hỗ trợ tu luyện sao? Chương 645, trong lúc sơ suất. Yến Truy Tinh dương mắt lên, trầm giọng nói, Dược huynh, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói năng lung tung được đâu. Chuyện này đã muốn chứng minh tin đồn là giả, chúng ta không cần nhắc đến, tránh để phát sinh hiểu lầm. A, à, chuyện náo nhiệt này, ta chi tò mò thuận miệng hỏi chút thôi. Dược Thiên Sầu không cho là đúng khoát tay nói. Theo sau mới hỏi, không biết Yến huynh mua được mấy chậu huyết lan. Nhắc tới chính sự, Yến Truy Tinh cũng không thèm tính toán với hắn, nghiêm mặt nói, Dược huynh xem có thể chiếu cố giá cả thêm một chút hay không, được bao nhiêu thì quỷ bay nhiêu. Nếu Yến huynh đã mở miệng, xem trên phân lượng lão bằng hữu lâu năm, giá thành hiển nhiên là sẽ chiếu cố. Dược Thiên Sầu mân mê cầm ngẫm nghĩ nói, giá mỗi chậu là 2 ức thượng phẩm linh thạch. Nếu Yến huynh đã thành tâm mua, mỗi gốc ta sẽ khấu cho huynh 1000 thượng phẩm linh thạch đi. Mang Hổ đứng bên cạnh Hùng Hổ nói, 2 ức khấu 1000, có cũng như không a. Yến Truy Tinh vươn tay ra ngăn cản hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dược huynh quả nhiên là tôn trọng ta. Không cần dông dài nữa, ta muốn mua 7 chậu thất tinh huyết lan, chẳng biết Dược huynh là có mang theo trên người hay không. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc nói, 7 chậu huyết lan trị giá 14 ức thượng phẩm linh thạch, trên người Yến huynh có mang đủ tiền hay không? Yến Truy Tinh biết người này mặt dày như da trâu. Tiếp tục dây dưa thêm cũng không có nghĩa lý gì. Cho nên nhanh chóng móc ra 2 chiếc túi trữ vật, thoải mái giao cho hắn. Dược Thiên Sầu tiếp nhận kiểm ưa một lần, quả nhiên là đủ 14 ức thượng phẩm linh thạch. Xem ra đối phương sớm đã chuẩn bị muốn mua 7 chậu huyết lan rồi. Cất túi trữ vật lại, ngó nghiêng một chút, hắn trà về một chiếc túi nhỏ, nói, trong này có 7000 thượng phẩm linh thạch, ngươi kiểm tra đi. Yến Truy Tinh cũng không chê ít, cầm túi qua liền thu ngay vào. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười, rầu rĩ bày ra 7 chậu thất tinh huyết lan ở dưới mặt đất, nói, 7 chậu huyết lan, mời Yến huynh kiểm hàng. 7 chậu huyết lan vừa bày ra, Yến Truy Tinh nhãn tình liền trở nên băng lạnh, đôi con ngươi tản xuất ra một tia sát khí. Mang Hổ đương trường quát lớn, Dược Thiên Sầu, ngươi đang đùa giỡn chúng ta. Mang Quốc Sư, lời này của ngươi là có ý gì? Dược Thiên Sầu chỉ xuống 7 chậu huyết lan nằm trên mặt đất, kinh ngạc nói, đây chính là thất tinh huyết lan hàng thật giá thật. Hay là các ngươi không biết xem hàng? Chỉ thấy 7 chậu thất tinh huyết lan nằm trên mặt đất giống như chưa trưởng thành, phiến lá nhỏ hẹp không khác gì cỏ dại. Nếu như không phải chúng nó có màu sắc đỏ tươi, thản nhiên tản xuất ra mùi máu, thì cũng không ai dám khẳng định đây chính là thất tinh huyết lan. Buồn nôn nhất là, 7 chậu huyết lan này chưa hề có hoa, cùng mấy chậu huyết lan, hôm qua Dược Thiên Sầu bán ở quầy hàng là hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cũng chính là huyết lan còn xanh non. Yến Truy Tinh nhìn huyết lan nằm trên mặt đất, hờ hững nói, 7 chậu thất tinh huyết lan này, nhiều lắm mới chỉ có 30 năm sinh trưởng, cùng huyết lan 100 năm hôm trước Dược huynh bán ra là hoàn toàn khác nhau. Dược huynh, ngươi làm như vậy, thật là có điếm khinh người quá đáng. Yến huynh ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Dược Thiên Sầu xua tay giải thích nói, 10 chậu huyết lan hôm qua đã bị người khác mua hết mất rồi. Chỉ còn lại 7 chậu này thôi. Nếu Yến huynh không cảm thấy hài lòng, thì có thể không mua, ta sẽ không kỳ kèo. Hắn căn bản là không thành tâm đem huyết lan bán cho Yến Truy Tinh, lần này thuần túy chỉ là muốn nghiệm chứng xem, có phải Yến Truy Tinh là người đứng lên mua hay không mà thôi. Cho nên mới mang theo mấy chậu huyết lan thứ phẩm này đi. Mang Hổ cười lạnh, ngươi hồ ngôn loạn ngữ đủ chưa, ta xem ngươi căn bản là không có thành ý mua bán. Không cần thiết phải trả lại hàng. Yến Truy Tinh đem 7 chậu huyết lan thu vào. Lúc này Mang Hổ không khỏi truyền âm nói, bác sư đệ, ngươi làm gì vậy, số huyết lan này căn bản là chưa trưởng thành đâu. Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Yến Truy Tinh truyền âm ập. Đại sư huynh, ngươi cũng biết người này căn bản là không hề muốn giao dịch cùng chúng ta. Nhưng ta cũng không phải người ngu. Trên Ma Điên có bí pháp ước thúc thời gian sinh trường của thất tinh huyết lan. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, không nghĩ ra, cố tình gây khó dễ mà đối phương vẫn muốn mua. Trong lòng mơ hồ cảm giác có chút bất an, không khỏi cười nói, Yến huynh, ngươi nói như thế làm cho ta cảm thấy phi thường hổ thẹn, không bằng như vậy đi. Trước tiên ngươi lui hàng, cho ta thêm 3 ngày thời gian, ta nhất định sẽ mang đến cho người 7 chậu huyết lan trường thành. Bản thân ta cũng không thể lừa ngươi, vì ta còn buôn bán ở tụ bảo bồn lâu dài a. Yến Truy Tinh đạm nhạt cười nói, không cần phiền toái như thế. Nếu người cảm thấy hổ thẹn, vậy thì đem linh thạch trả cho ta đi. Có ý tứ gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, nhìn vào mắt ta, ngươi liền sẽ minh bạch. Yến Truy Tinh diễn cảm trở nên đanh thép, ngoài miệng gằn từng chữ nói, ma nhãn tiêu hồn. Dược Thiên Sầu không hiểu hắn đang nói cái gì, theo bản năng đưa mắt nhìn tới. Đột nhiên, chỉ thấy đôi con ngươi đối phương chợt biến thành màu đỏ như máu, phi thường yêu dị, hồng quang chói lọi tản mát ra, trong đầu Dược Thiên Sầu vang lên những tiếng đì đùng như sấm nổ oanh oanh. Dược Thiên Sầu chợt cảm thấy bất hảo, muốn tránh né mục quang, nhưng lại phát hiện ra ý thức đã không còn nghe theo hiệu lệnh của mình. Đợi sau khi phản ứng kịp thời, thì cả người đã ở trong biến máu mênh mông không rõ bến bờ, tử chi bị huyết hải siết chặt siết sao, không thể cử động nổi dù là một đầu ngón tay. Con mẹ ngươi Yến Truy Tinh, cũng dám lừa gia gia của ngươi sao? Tên Vương Bát Đảng, ngươi cứ chờ đó. Dược Thiên Sầu chửi ầm lên, tứ chi không thể nhúc nhích, muốn dùng thần thức liên hệ với Ô Thác Châu, muốn thuấn di rời đi, quay đầu lại sẽ tìm Yến Truy Tinh tính sổ. Nhưng làm cho hắn sợ hãi chính là, Dược Thiên Sầu phát hiện ra, bản thân mình không thể liên hệ được với Ô Thác Châu, ngay cả chân nguyên trong người cũng không vận chuyển được. Nhanh chóng xem xét bốn phía, trong lòng kinh hãi, tụ bảo bồn làm gì có biến máu vô biên vô hạn như thế này? Chẳng lẽ đây là tinh thần ý thức vị vây khốn sao? Yến huynh, chúng ta hảo hảo nói chuyện, không đáng vì mấy chậu huyết lang mà tức giận như thế. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, muốn bao nhiêu huyết lang cũng đều có thể, hơn nữa còn sẽ đảm bảo chất lượng. Dược Thiên Sầu ở trong biển máu, lắc đầu nhìn chung quanh gào thét. Lúc trước còn hung hăng mắng chửi, nhưng lúc này đã phát hiện ăn không tiêu, đành phải nhường nhịn. Dùng lời nói của hắn thì chính là hào hán. Không chấp nhất với bất lợi trước mặt, non thanh còn đó thì lo gì mà không có củi đốt. Trong gian phòng, Mang Hổ chứng kiến Yến Truy Tinh dùng ma nhãn khống chế Dược Thiên Sầu. Hơi ngẩn ra một chút, lúc này mới cười ha hả nói, Dược Thiên Sầu, không thể tưởng tượng được nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhị sư đệ, đại thù của ngươi có thể báo rồi. Mang Hổ tuy không nhìn thấy được cảnh tượng Dược Thiên Sầu ở trong ý thức hải kêu gọi đầu hàng, nhưng Yến Truy Tinh lại có thể nghe được rõ ràng, chỉ thấy hắn cười lạnh nói, Dược huynh, lúc này ngươi mới nói như vậy, không phải là đã quá muộn rồi sao? M. Dược Thiên Sầu bị vây khốn ở trong ý thức hải, cũng nghe được thanh âm từ bốn phía truyền đến, nhưng không biết vị trí cụ thể là ở địa phương nào. Trong lòng thầm mắng Yến Truy Tinh là cái hạng đê tiện vô sĩ hạ lưu, quả nhiên đã bị lão tử đoán trúng, ngươi đang luyện pháp quyết tà đạo bất chính, không muộn, không muộn. Có chuyện gì thì hãy bình tĩnh thương lượng. Đảm bảo ta sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Dược Thiên Sầu cười ha ha nói. Nhãn tình ngắm nhìn bốn phía xung quanh, mưu toan tìm đường ừng ra, ta cũng đang muốn cùng với Dược huynh hảo hảo nói chuyện. Nhưng phải chờ tới lúc ngươi trở thành con rối của ta. Nếu không, ta sẽ phi thường lo lắng. Hồng quang trong mắt Yến Truy Tinh bỗng nhiên gia tăng thêm vài phần, ngữ khí rành mạch như rót vào tai, Dược Thiên Sầu, từ hôm nay trở đi, Yến Truy Tinh sẽ là chủ nhân của ngươi. Yến Truy Tinh sẽ là chủ nhân của ngươi. Trong biển máu mênh mông, bất thình lình hiện ra thêm 7 con hắc xà, thân hình nhỏ xíu giống nhau. Sau khi rít dài một tiếng, liền tự động chìm vào trong biển máu, ta, cái quỷ gì thế? Yến Truy Tinh. Mau dừng tay lại. Nếu không sớm hay muộn lão tử cũng sẽ khiến cho ngươi. Dược Thiên Sầu còn chưa nói xong, thì 7 con tiểu hắc xà đã phân biệt chui vào trong thất khiếu của hắn. Đồng thời cả người đang hung hăng giãy giụa, cũng liền bất động. Lúc này Yến Truy Tinh nhanh chóng thu liễm hồng quang trong mắt, nhìn Mang Hổ gật đầu cười nói, hắn đã bị ta khống chế rồi, từ hôm nay trở đi, Dược Thiên Sầu sẽ phải nghe theo chúng ta sai khiến. Lúc này Dược Thiên Sầu hai mắt ngây dại, đứng sừng sững ở giữa căn phòng không hề nhúc nhích, giết hắn báo thù cho nhị sư đệ. Mang Hổ khoái chí cười hắc hắc nói, Yến Truy Tinh nhướng mày, vội vàng ngăn cản ở trước người của hắn, trầm giọng nói, đại sư huynh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc giết hắn. Hắn dám tới đây, hiển nhiên là đã báo trước cho Vãn Lang Phong, nếu không thấy hắn quay về, khẳng định rằng Vãn Lang Phong sẽ tìm chúng ta tính sổ. Mang Hổ ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn nóng lòng báo thù, nhưng cũng biết Yến Truy Tinh nói rất có đạo lý. Hiện giờ còn không phải là lúc hành động thiếu suy nghĩ, mà thực lực của sư phụ căn bản là không thể so sánh được cùng với Vãn Lang Phong. Đúng lúc này, ở trong huyết hải mênh mông, đột nhiên xuất hiện thêm một luồng kim quang chói lóa, trong khoảnh khắc liền đem từng cơn sóng dữ ở trong huyết hải áp chế bình ổn xuống tới. Luồng kim quang chiếu xạ lên trên người Dược Thiên Sầu, đảo mắt một cái, bảy con tiều hắc xà phong ấn trên thất khiếu đã hóa thành tro bụi. Mà trong thất khiếu của Dược Thiên Sầu cũng bắt đầu toát ra những luồng khói đen mờ ảo, càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh liền biến mất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Dược Thiên Sầu khẽ thở phào, hai mắt cũng chậm rãi mở ra, dần dần linh hoạt sinh động. Chương 646, lần đầu giao phong. Huyết hải trước mắt đột nhiên biến thành vũ trụ tinh thần, những luồng ánh sáng hoa lệ trường tồn vĩnh cửu, làm cho Dược Thiên Sầu chứng kiến mà liếu cả lưỡi. Bởi vì loại dị tượng này không phải lần đầu tiên Dược Thiên Sầu nhìn thấy. Tưởng nhớ đến ngày xâm nhập vào bên trong Cửu U Minh Động, lúc ở trong khốn cảnh cũng đã nhìn thấy. Nói vậy thì lần trước bản thân mình cũng không phải nằm mộng sao, hắn diễn cảm như không dám tin, ngẩng đầu nhìn lên tinh sao vô tận trên không, mà vô số ánh sao dường như cũng đang chăm chú ngắm nhìn hắn. Khi cái loại cảm giác mơ hồ này mất đi, trước mắt liền hiện ra khung cảnh, Yến Truy Tinh cùng Mang Hổ đang thương lượng xem, phải đùa nghịch hắn như thế nào, đám vương bát đảng này. May mắn lão tử phúc lớn mạng lớn, cư nhiên âm mưu muốn biến lão tử trở thành con rối, thằng nhãi con Yến Truy Tinh, hôm nay lão tử cần phải trừ ma vệ đạo. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi, bất quá không có mất đi lý trí mà mạo muội vọng động. Đầu tiên thử vận chuyển chân nguyên trong người, bình thường rồi. Hắn lại cùng thần thức liên hệ với Ô Thác Châu, cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Sư đệ, hiện giờ hắn đã hoàn toàn bị ngươi thao túng rồi sao? Mang Hổ nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hỏi. Yến Truy Tinh đắc chí cười nói, không sai, nguyên thần trong ý thức hải của hắn đã bị ma nhãn của ta khống chế. Chỉ cần ta phát ra mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ tuân theo ta. Nhưng hắn mang theo hình dáng si ngốc này quay về, đám người Văn Lang Phong liệu có hồ nghi không? Sợ rằng, để cho hắn còn sống quay về càng sẽ phiền toái hơn. Mang Hổ thần tình dữ tợn nói, không bằng dứt khoát giết hắn cho xong, đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt, giết cái con mẹ ngươi. Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, hung hăng đạp vào mặt Mang Hổ. Bất quá vẫn nhịn xuống, tiếp tục duy trì bộ dáng si ngốc, để nhìn xem hai tên súc sinh này muốn làm gì mình. Yến Truy Tinh khẽ nhíu mày nói, sư huynh bình tĩnh một chút, chớ nên nóng nảy, muốn báo thù cũng không nhất định phải là trong ngày hôm nay. Tuy rằng tu vi của ta còn chưa đủ khả năng khống chế những người có tu vi cao hơn ta, nhưng may mắn, Dược Thiên Sầu cùng ta tu vi không chênh lệch bao nhiêu, một khi đã trúng phải ma nhãn tiêu hồn, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành con rối cho chúng ta điều khiển. Dù là có cao thủ hóa thần hậu kỳ ra tay tương trợ, thì cũng không thể phá giải được ma chướng ở trong ý thức hải của người bị điều khiển đâu. Chỉ cần hắn còn bị ta khống chế, muốn giết hắn quả thực là chuyện tình vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, sau khi thả hắn quay trở về, thoạt nhìn cùng trạng huống thường ngày sẽ giống nhau, không thể phát hiện ra được điểm gì không đúng, ma nhãn. Dược Thiên Sầu nghe được khiếp sợ không thôi. Không nghĩ ra, trên thế gian này còn có pháp quyết tà môn như thế, ma nhãn quả nhiên thần thông vô hạn. Mang Hổ sợ hãi than một tiếng, có chút vui sướng nói như vậy, chúng ta không phải là có thể an bài một cái nhãn tuyến ở bên người Văn Lang Phong hay sao? Khi tới thời khắc mấu chốt, sẽ phi thường tiện lợi, đó cũng là một trong những nguyên nhân tạm thời không thể giết hắn. Yến Truy Tinh nhìn Dược Thiên Sầu cười lạnh, tiểu tử này hành tung luôn xuất quý nhất thần, trên người hắn ẩn giấu không biết bao nhiêu bí mật, ta muốn hảo hảo thẩm tra hắn xem, hắn đang nắm giữ những bí mật gì, không sai. Mang Hổ vỗ tay tán thưởng, cũng thầm tra xem, hắn còn giấu thất tinh huyết lang ở chỗ nào nữa, chứng kiến Mang Hổ đã nghĩ thông suốt, Yến Truy Tinh rốt cuộc mới cảm thấy yên lòng, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu hỏi, Dược Thiên Sầu, ta hỏi ngươi, số thất tinh huyết lang ngày hôm qua ngươi bán, hiện giờ đang giấu ở địa phương nào? Dược Thiên Sầu trong lòng vui vẻ, nhưng thần tình si ngốc hồi đáp, bán hết tất cả rồi, cùng lúc trước trả lời giống nhau sao? Yến Truy Tinh nhíu mày, cảm tưởng hơi có điểm lạ lẫm. Hắn không dám tin, cái thứ chuyên môn hồ ngôn loạn ngữ này lúc trước lại là nói thật. Dừng một chút, mới hỏi tiếp, bán cho ai? Ngưu Hữu Đức. Dược Thiên Sầu si ngốc đáp, Yến Truy Tinh và Mang Hổ đưa mắt nhìn nhau, đối với nhân vật thần bí Ngưu Hữu Đức, trong lòng hai người bọn hắn đều phi thường kiên kỵ. Yến Truy Tinh chất vấn, hắn mua thất tinh huyết lang để làm gì? Hắn nói, Không muốn để cho Thất Tinh Huyết Lan rơi vào trong tay của tiểu súc sinh Yến Truy Tinh, nếu không nhân gian sớm hay muộn cũng sẽ nguy hại. Dược Thiên Sầu trả lời, hai người đối với câu chửi xéo này không hề nghi ngờ, ngược lại còn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Dường như Ngưu Hữu Đức đã nhìn thấu gốc gác của Yến Truy Tinh, ngay cả chuyện tình Thất Tinh Huyết Lan mà cũng nhìn ra. Cho nên, Yến Truy Tinh liền chất vấn, ngươi có biết Ngưu Hữu Đức là nhân vật phương nào hay không, thần tiên từ trên tiên giới hạ phàm. Dược Thiên Sầu mê mang đáp, thần tiên. Hai người nhịn không được kinh hô một tiếng. Yến Truy Tinh vội vàng hỏi tiếp, làm sao ngươi biết hắn là thần tiên từ trên tiên giới xuống đây? Dược Thiên Sầu trả lời, trên thăng tiên thai trong mê vụ xâm lâm, trong lúc vô tình ta gọi hắn từ tiên giới xuống đây. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì Băng Thành Tử đã từng hoài nghi, ở bên trong mê vụ xâm lâm có thăng tiên thai, không nghĩ tới chuyện này đúng là sự thật. Mang Hổ nhịn không được hỏi, Dược Thiên Sầu, Vạn Kiếm Ma Quân có lưu lại di vật ở trong đó hay không? Không. Dược Thiên Sầu thuận miệng đáp, hắn thuận miệng trả lời một câu, nhưng nào ngờ gặp phải phiền toái. Yến Truy Tinh hai mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, trầm giọng gằn từng chữ nói, Dược Thiên Sầu, ta lệnh cho ngươi phải tự sát ngay bây giờ. Mang Hổ kinh ngạc đưa mắt nhìn Yến Truy Tinh, không hiểu đột nhiên hắn nói như thế là muốn làm gì. Lúc trước còn thăng thăng bảo lưu tính mạng cho Dược Thiên Sầu, hiện giờ vẫn còn nhiều chỗ cần phải dùng, vì sao Yến Truy Tinh lại muốn giết chết Dược Thiên Sầu? Bản thân Mang Hổ không biết là, người bị ma nhãn khống chế, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Yến Truy Tinh, dưới trạng huống tinh thần mê mang, sẽ không có khả năng trả lời câu hỏi lúc trước của Mang Hổ được. Hiển nhiên điều này khiến cho Yến Truy Tinh cảnh giác, nhưng Yến Truy Tinh lại không dám khẳng định, dù sao còn chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng, nên phải thăm dò trước xem như thế nào. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ bất hảo, trong lòng loạn chuyển, nhưng không có nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Chẳng lẽ câu trả lời Mang Hổ đã làm ta bại lộ hành tung sao? Hắn có chút buồn bực, vốn định giả vờ ngây ngốc để lợi dụng hai tên vương bát đảng này thêm một thời gian, xem ra kế hoạch không dùng được rồi, tuân lệnh. Dược Thiên Sầu mê mang hồi đáp. Thuận tay theo trong túi trữ vật lấy đại hắc đao ra, chỉ thấy hắn dương đại hắc đao lên giữa không trung, giống như muốn tự sát theo lệnh. Đột nhiên, Yến Truy Tinh hai mắt trợn trừng, nhanh chóng thoái lui trở về phía sau. Dược Thiên Sầu nâng đao đuổi theo, hung hăng bổ ra, cẩu tặc, để lại mạng cho ta. Sự tình phát triển quá nhanh, Yến Truy Tinh mặc dù đã cảnh giác lùi ra phía sau, nhưng vẫn có điểm không kịp né tránh, mắt thấy sắp bị hắc đao chém trúng. Hắn liền dương song chưởng lên, hành công quát, ma mị phân thân, sưa, ngay lập tức, cả người Yến Truy Tinh chia làm ba thân ảnh Yến Truy Tinh nhanh chóng tản ra. Dược Thiên Sầu thấy mà hoa mắt, rõ ràng đã sắp chém trúng đối phương, nào ngờ đối phương liền hóa thành ba luồng khói nhẹ tránh thoát, ba đạo thân ảnh vòng ra phía sau, nháy mắt lại khôi phục bản tôn Yến Truy Tinh. Dược Thiên Sầu cảm nhận được vị trí của đối phương, liền hoành đao quét ngược về phía sau. Lúc này, Yến Truy Tinh không hề tránh né, mà dựng thẳng quyền đầu lên, hung hăng quát lớn, tiểu ma quyền, bất thình lình xảy ra biển hóa khiến cho Mang Hổ nhảy dựng lên. Sau khi hai người giao phong một chiêu qua đi, hắn mới kịp phản ứng, một đạo hàn quang theo trong túi trữ vật bắn ra, không chút do dự phóng thẳng về phía vị trí của Dược Thiên Sầu, phi kiếm của Mang Hổ phóng nhanh hơn quyền đầu của Yến Truy Tinh. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đao phong bình tĩnh chuyển hướng, nghênh đón phi kiếm của Mang Hổ, choang một tiếng, đem thanh phi kiếm kia chém, gãy thành hai đoạn. Đao phong thuận thế chém tới khuỷu tay của Yến Truy Tinh, nhưng dường như đã chậm, quyền đầu bao phủ sát khí lượng lờ rất nhanh đấm vào sống đao, phanh thanh âm chát chúa vang lên, Dược Thiên Sầu cảm giác bàn tay cầm đao bị chấn rung lên bần bật, không thể không buông đao xuống. Nếu không làm như thế, một khi lực lượng cường đại truyền đến cánh tay, nhất định sẽ làm cho thân thể tổn thương. Bất quá, ngay khi đại hắc đao rơi xuống mặt đất, liền cũng biến trở thành mấy trăm mảnh vụn, Dược Thiên Sầu kinh hãi, không nghĩ tới một quyền này của Yến Truy Tinh lại có uy lực cường đại như vậy, chứng kiến trong tay Dược Thiên Sầu không có bảo đao. Mang Hổ liền hung hăng quát, huyền âm chưởng, hắn thuấn di nhảy lên không trung, huy chưởng mang theo hàn khí bức người bổ thẳng xuống dưới. Mặc dù không lợi hại bằng huyền âm chưởng của Băng Thành Tử, nhưng chỉ cần Dược Thiên Sầu trúng đòn, dưới hàn độc phong bế, Dược Thiên Sầu hiển nhiên cũng sẽ mất đi năng lực chống cự, ma trảo. Yến Truy Tinh hóa quyền thành trảo, năm ngón tay nháy mắt trở nên sắc bén, mang theo hồng quang gào thét mà đến, hắn cùng Mang Hổ liên thủ tấn công hai bên trái phải, đem Dược Thiên Sầu phong trụ vào giữa gian phòng. Dược Thiên Sầu thường ngày dám hung hăng càng quấy, hiển nhiên là hắn có đủ tiền vốn để hung hăng càng quấy a. Dược Thiên Sầu cũng không ngồi im chịu chết, chỉ nghe trong miệng hắn phun ra một câu, bạo. Ngay trong khoảnh khắc này, đồng tử Yến Truy Tinh đột nhiên co rút lại, cái chân khí khủng bố mà hắn đã kiến thức qua ở đại hội rút đao ngày trước, lúc này lại tái hiện. Thân hình vẫn còn đang ở giữa không trung, liền đã kinh hô quát, đi mau, ngũ trảo đánh lên bả vai mang hổ, phát ra lực lượng cường đại, mạnh mẽ đẩy hắn bắn thẳng ra ngoài, chính mình liền như biên bức giang rộng song chưởng ra, lăng không cấp tốc lùi về phía sau, ngay khi thân hình mang hổ phá tường mà rạ, thì hắn cũng tận mắt nhìn thấy hắc sắc hỏa diễm bao trùm lấy Yến Truy Tinh, chân khí âm sâm khủng bố miên miên quất tới phía hắn, mang hổ giật mình, vội vàng thuấn di phóng đi thật xa lên không trung, nhìn xuống phía dưới kinh hô, sư đệ, lần này, Dược Thiên Sầu không dám phát tán quá nhiều uy lực của hắc sắc hỏa diễm. Nếu không, nhất định sẽ làm cho Âm Bách Khang hoài nghi về thân phận của Ngưu Hữu Đức. Sau khi hắc hỏa tản xuất ra vài giây thời gian, liền nhanh chóng thu liễm quay về cơ thể. Bất quá cả tòa nhà vẫn ầm ầm sụp xuống, Dược Thiên Sầu trực tiếp phóng qua nóc nhà mà lao thẳng lên trên không trung, ngoài đường nhất thời vang lên thanh âm xôn xao, những người ở gần đây vừa rồi đều cảm nhận được chân khí âm sâm khủng bố, bất quá luồng chân khí này cũng biến mất rất nhanh, phản phất như chỉ là một loại ảo giác. Động tĩnh lớn như thế, Mục Liên Thu nhanh chóng xuất lĩnh chấp pháp vệ đội tiến đến đây, tạo thành trận hình vòng tròn, đem Dược Thiên Sầu bao vây lấy. Mục Liên Thu phẫn nộ quát, Dược Thiên Sầu, ngươi giải thích chuyện này thế nào? Dược Thiên Sầu đối với đám người chấp pháp vệ đội xung quanh coi như không thấy. Nhãn tình băng lạnh nhìn mang hổ ở trên không trung, theo sau vận khí rống lớn, Yến Truy Tinh, ta biết ngươi không có chuyện gì, đừng lần trốn như thế. Có bản lĩnh thì mau ra đây đánh tiếp, để cho Dược Mổ hảo hảo lãnh giáo ma công của ngươi một lần xem như thế nào. Thanh âm vang vọng bốn phía chung quanh tụ bảo bồn, Yến Truy Tinh không hề phản ứng, chỉ thấy dưới mặt đất, người xem càng lúc càng kéo đến nhiều. Mục Liên Thu thấy hắn không coi ai ra gì, thì không khỏi cả giận quát, Dược Thiên Sầu, ngươi coi thiên hạ thương hội chúng ta là địa phương nào, không phải chuyện của các ngươi, nếu không muốn chết thì tránh ra cho ta. Dược Thiên Sầu ngay cả nhìn cũng lười thèm nhìn, song chưởng mở ra, một đoàn thanh quang như nước chảy mây trôi, bao quanh lấy hắn, chương 647, Minh Giới Sứ Giả. Chấp pháp vệ đội bao quanh Dược Thiên Sầu bị đàn phi kiếm không ngừng lớn mạnh bức lui ra xa. Sắc mặt Mục Liên Thu âm trầm, hận không thể bắt giữ Dược Thiên Sầu tại đương trường, dù sao trong lòng hắn cũng rõ ràng, chấp pháp vệ đội trừng phạt không nổi loại người có bối cảnh thâm hậu như Dược Thiên Sầu, hù dọa một chút tu sĩ bình thường thì còn tạm được, nếu vọng động, hậu quả sản sinh không phải là hắn có thể gánh vác, có một số việc trong lòng mọi người biết rõ, chỉ là chú ý việc nể tình lẫn nhau. Nhưng người giống như Dược Thiên Sầu, hoàn toàn không theo lẽ thường, lại nhiều lần gây sức ép, xem quy củ của tụ bảo bồn như rắm thí. Mục Liên Thu thật vất vả gầy dựng hình tượng chấp pháp nghiêm mình của thiên hạ thương hội lại bị hủy hoại trong chốc lát, đem lớp mặt nạ chấp pháp nghiêm mình không chút kiên nể kéo rớt xuống, làm cho mọi người nhìn thấy rõ gương mặt thật xấu xa sau lưng, quy củ gì chứ? Chính là lấy mạnh hiếp yếu, gặp phải lợi hại, lập tức liền lộ nguyên hình, Dược Thiên Sầu vốn luôn dè biểu đối với quy củ này, huống chi là hiện tại. Ước chừng 2000 thanh phi kiếm thanh sắc quanh quần trên không trung, trận thế thật sự đồ sộ. Người ở chỗ này cũng chưa có ai từng nhìn thấy qua một người có thể đồng thời khống chế nhiều phi kiếm như thế, một đám nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm cảm thán không thôi, đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ quả nhiên không phải hư danh, kỳ thực đây còn chưa phải mức khống chế phi kiếm cao nhất của Dược Thiên Sầu, lúc ở thăng tiên thai, hắn từng thử qua, bằng tu vi độ kiếp sơ kỳ hiện tại, hoàn toàn có thể đồng thời khống chế 3000 thanh phi kiếm, bất quá nếu là dùng để đánh nhau, có vẻ vẫn còn chưa có thể khống chế thành thạo, 2000 thanh phi kiếm mới thật sự hoàn toàn thuần thục, 2000 thanh phi kiếm xoay quanh trên không trung, đã hình thành một vòng thanh sắc quang quyển, Dược Thiên Sầu đầy vẻ sát khí đứng ngay giữa, lạnh lẽo đưa mắt quét nhìn khắp bốn phía. Hắn thật sự nổi giận, quả thật đã phẫn nộ, áo choàng trên người không gió phồng lên, phần phật lay động, không chút kiên nể không hề thu liễm lại sát khí trên người, hôm nay suýt một chút đã bị thua bại, ma công của Yến Truy Tinh làm cho hắn vô cùng kiên kỵ, không thừa dịp hắn chưa tu luyện ra hồn mà thu dọn hắn, cuộc sống hàng ngày của Dược Thiên Sầu thật khó có thể bình an. Song phương kết thù, rất khó có hy vọng giải hòa, sớm hay muộn cần phải có một cuộc sống chết, nếu để cho hắn thành tài, ai không may mắn cũng không cần phải nói, Để cho Dược Thiên Sầu không cam lòng chính là bảy chậu thất tinh huyết LNA kia có thể rất có ích lợi đối với ma công của Yến Truy Tinh, nhưng còn là chính tay mình đưa ra cho hắn. Bên trong Hắc Mình Cung, một đạo hắc quang lướt vào, hóa thành Hắc Trì Phu Nhân lãnh diễm cao quý. Nhưng trong khí chất cao quý lại ẩn chứa sự phẫn nộ khó thể ức chế, dù nàng vẫn đang áp chế, nhưng người bên ngoài vẫn nhìn ra được tâm tình của nàng không tốt, kéo lấy đuôi áo thật dài. Đi lên ngồi xuống ghế cao trong đại điện, đôi mắt phượng quét nhìn đám thị nữ hai bên không dám tới gần, biết mình giận dữ đã có chút bộc lộ ra ngoài, chậm rãi bình phục lại tâm tình, gọi, Phi Phượng. Loan Phi Phượng đi đến hành lễ nói, Phu Nhân, có gì phân phó? Hắc Trì Phu Nhân hờ hững nói, Minh Hoàng cho ta phái một người đến nhân gian tìm về vòng gõ cửa đã mất, ngươi cảm thấy nên phái ai đi mới tốt, chính cô ta đã không còn hy vọng đi ra ngoài, vốn không muốn tiếp tục xen vào việc này, nhưng Minh Hoàng đã phân phó xuống dưới, cho dù là ứng phó, cũng phải làm chút bộ dáng, nếu không sau đó Minh Hoàng có hỏi, rất khó ứ ả lời. Phi Phượng không người nói, nếu là Minh Hoàng phân phó, tự nhiên phải phái một người thông minh lanh lợi lẫn tài giỏi đi ra ngoài. Dù là vị thống lĩnh nào của Hắc Mình đại quân cũng đều có thể đảm nhiệm chức, đủ rồi. Hắc Trì Phu Nhân đột nhiên vỗ một chưởng lên tay ghế, cũng không biết vì sao trong lòng bốc lên cổ lửa giận. Phi Phượng lập tức sợ hãi quỳ xuống dập đầu nói, Phi Phượng nói bậy, xin Phu Nhân hãy thứ tội. Hắc Trì Phu Nhân cảm giác có chút không đúng, giọng điệu cứng rắn vừa đến bên miệng lại mạnh mẽ áp chế xuống dưới, hướng bốn phía liếc mắt nhìn, cũng không biết nơi này có cơ sở ngầm của Minh Hoàng Cung hay không. Trên mặt nàng lại nổi lên dáng tươi cười nói, ngươi không có nói sai cái gì, nhưng Hắc Mình đại quân nhận trách nhiệm giữ gìn ổn định minh giới, không thể dễ dàng điều động, nếu không lỡ như xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, bổn cung không biết làm sao trả lời với Minh Hoàng. Dạ dạ dạ, là do thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Phi Phượng liên tục dập đầu nói, trong lòng lại đang nói thầm, thống lĩnh trong Hắc Mình đại quân có tới ngàn vạn, điều động một gã có thể ảnh hưởng cái gì? Hắc Trì Phu Nhân cười nói, huống chi nhân gian còn chưa đáng vận dụng cao thủ cấp bậc thống lĩnh. Lục Mi đâu? Đã lâu không thấy được hắn, lần trước Lục Mi làm cho phu nhân mất hứng, đã bị phu nhân nhốt vào trong thiên lao. Phi Phượng cẩn thận nhắc nhở nói, ân. Một chút chuyện nhỏ, phạt cũng phạt qua, đem hắn thả ra đi. Hắc Trì Phu Nhân vất tay nói, để cho hắn tốc tốc tới gặp ta. Phi Phượng lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu sau, lại mang đến một gã nam tử mặt trắng cao gầy lông mày màu xanh. Người nọ bước vào trong cung liền chạy tới trước mặt Hắc Trì Phu Nhân quỳ sụp xuống khóc lóc kể lể nói, Phu Nhân, nô tài biết tội, nô tài biết tội, nô tài không nên làm cho Phu Nhân mất hống. Trong giọng nói có vài phần bén nhọn, có vài phần hương vị như thái giám, được rồi. Đừng khóc, thứ cho ngươi vô tội, lại đây. Hắc Trì Phu Nhân cười vẫy vẫy tay. Lúc này Lục Mi liền lết tới ôm chân của nàng do dự xoa bóp, ngửa đầu nhìn nàng, núi khóc mỉm cười nói, tạ phu nhân thứ tội. Phu nhân có điều không biết, nô tài một ngày không gặp phu nhân, thật sự còn khó chịu hơn cái chết. Nếu ngày nào đó phu nhân tiếp tục xử phạt nô tài, thỉnh đừng nhốt nô tài vào đại lao, nô tài thật sự không chịu được nỗi thống khổ không được thấy phu nhân, tình nguyện được chết dưới chân phu nhân. Hắc Trì Phu Nhân bị hắn làm thú vị đến khanh khách cười to. Sự khó chịu trong lòng nhất thời tan đi không ít, gật đầu cười nói, lòng trung thành của ngươi ta hiểu được, cho nên ta có một chuyện muốn cho ngươi đi làm, xem như khen ngợi lòng trung thành của ngươi. Không, ta không đi đâu hết, tiếp tục để ta rời đi phu nhân, còn không bằng cho ta chết đi. Lục Mi lại ôm lấy hai chân Hắc Trì Phu Nhân không chịu buông ra, N. Đôi mắt phượng của Hắc Trì Phu Nhân lập tức lạnh xuống, hờ hững nói, ngay lời của ta ngươi cũng dám không nghe sao. Lục Mi hoảng sợ, nhanh chóng buông lỏng tay ra, liên tục dập đầu nói, phu nhân có gì phân phó cứ việc sai sử nô tài muôn lần chết không từ chối, vỗ mông ngựa mặc dù rất dễ nghe, nhưng nếu thật muốn hắn chết, không sợ mới là lạ. Người vì mạng sống không biết xấu hổ, há có thể không sợ chết, vậy thì được rồi. Hắc Trì Phu Nhân đã khôi phục tươi cười nói, một trong 72 thông đạo nơi đại môn minh giới bị người đánh cắp một vòng gõ cửa, cùng hai cái răng của thôn thiên thú. Minh Hoàng lệnh cho ta phái một người đến nhân gian đi tìm về, chuyện như vậy ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lòng trung thành của ngươi mới làm cho ta yên tâm. Lục Mi, ngươi sẽ không làm cho bổn cung thất vọng chứ? Phi Phượng nghe vậy lặng lẽ liếc mắt, nhưng lại không dám nói gì. Nàng không biết rốt cuộc phu nhân muốn như thế nào, chuyện Minh Hoàng hạ lệnh sao lại để cho một tên nam sủng A vô nịnh hót đi làm. Ít nhất cũng phải tìm một kẻ tu vi cao thâm a. Lục Mi khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Hắc Trì phu nhân, đây quả thật là một chuyện tốt, người nào sinh hoạt quanh năm trong minh giới u ám lại không muốn trở về nhân gian ôm lại thế gian phồn hoa. Nhưng hắn tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, hơn nữa làm bạn bên người phu nhân lâu ngày, hắn biết kỳ thật phu nhân rất muốn đến nhân gian du lịch một lần, cơ hội tốt như vậy vì sao lại nhường cho hắn. Hắn thật sự không nghĩ ra, như thế nào? Ngươi không muốn? Hắc Trì phu nhân trầm giọng nói, không có, không có. Lục Mi liên tục xua tay, thật cẩn thận nói, chỉ là tu vi của nô tài nông cạn, mới đạt tới tu vi mình sĩ trung kỳ, sợ làm sai đại sự của Minh Hoàng, đến lúc đó liên lụy phu nhân. Tu vi minh giới cũng phân chia cấp bậc, bình thường cấp bậc là mình sĩ, mình thánh, mình tôn, Minh Hoàng 4 cấp, các cấp lại phân 3 giai đoạn. Quý tu đứng đầu thế gian, dù có tu vi quỷ thánh, nhưng đặt tại minh giới cũng không là gì, nhiều lắm cũng chỉ là nhân tài kiệt xuất trong quỷ hồn, còn chưa đạt thành cấp bậc đúc thành mình thể. Nếu đúc thành mình thể, mới có thể xuyên toa trong tam giới, nếu không không thể quang minh chính đại bại lộ ngay dưới ánh mặt trời chói chang, khác biệt không nhỏ, điểm ấy ngươi quá lo lắng. Hắc Trì phu nhân khinh thường nói, ở nhân gian, cao thủ đứng đầu cũng chỉ có cái gì gọi là hóa thần hậu kỳ, kỳ thực tu vi còn kém xa mình sĩ sơ kỳ. Ngươi có tu vi mình sĩ trung kỳ hoàn toàn có thể hoành hành nhân gian thiên hạ vô địch, có cái gì phải sợ? Ánh mắt Lục Mi sáng lên, ở minh giới quá lâu, vì sao lại quên mất chuyện này? Tu vi của hắn ở minh giới tuy rằng chẳng ra gì, nhưng phóng tại nhân gian, đây tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Hắn cười ngây ngô nói, đầu óc nô tài ngu dốt, đa tạ phu nhân nhắc nhở. Nô tài nhất định đem hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ phu nhân giao cho. Hắc Trì phu nhân có chút hâm mộ nhìn hắn, bí mật truyền âm nói, lần này ngươi đi trước hết lo làm xong chính sự, xong xuôi chính sự, ta cho phép ngươi lưu lại nhân gian thời gian nửa tháng. Nhớ kỹ, có chuyện mới gì phải nhớ cho kỹ, khi trở về kể lại với ta. Sau khi dặn xong, lại nghiêm mặt nói, tìm Phi Phượng đi thôi. Đi chỗ nào nàng sẽ nói cho ngươi biết. Lục Mi chiếm được mật chỉ, nhất thời cười liên tục dập đầu nói, nô tài nhất định đem hết toàn lực hoàn thành chuyện phu nhân phó thác. Sau đó lui xuống, đại điện Quỳ Vương Âm Phong Cốc, đám người ngu cơ cho đến bây giờ cũng không hiểu được chuyện thay đổi đột ngột tại Cửu U Minh Động lần trước là chuyện gì xảy ra, có thể thấy được sau khi chuyện tình phát sinh cũng không có gì dị biến không tốt, nên cũng dần dần thả lỏng, chỉ còn tồn tại lòng nghi hoặc. Nhưng ngay lúc những quỷ tướng tập hợp nghị sự, bên ngoài Quỷ Vương Đại Điện, âm phong lại thổi lên điên cuồng mãnh liệt, biến thành đen kịt khắp trời. Mọi người kinh hãi, ngu cơ dẫn đầu bay ra, dẫn theo quỷ tướng chạy tới bên ngoài Cửu U Minh Động. Nhưng khi mọi người vừa hạ xuống, âm phong đang thổi kịch liệt đột nhiên lại khôi phục như thường, làm một đám người không hiểu xảy ra chuyện gì. Nơi tận sâu trong Cửu U Minh Động, sau đại môn minh giới rộng mở hơn một thước, một đạo lục quang lóe ra, Lục Mi đột nhiên hiện thân ngắm nhìn bốn phía. Đại môn minh giới sau lưng chậm rãi đóng cửa, hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí vòng cửa biến mất, cất tiếng chói tai bén nhọn cạc cạc tức giận cười nói, thật sự là to gan. Nhân gian tu sĩ xem ra là chán sống, cũng dám lấy ứng đồ vật trên đại môn minh giới. Hôm nay bổn tôn buông xuống nhân gian, nhất định phải cho các ngươi biết lợi hại. Hắn cũng không chỉ biết mạnh miệng nói lời nịnh nọt, khi gặp chuyện vẫn thật sự còn thái độ phụ trách, nếu không cũng không khả năng hỗn dưới chân Hắc Trì phu nhân cho tới bây giờ. Từ đại môn minh giới bắt đầu, ánh mắt tìm kiếm manh mối bị trộm, nhưng xem mãi vẫn không nhìn thấy điều gì khác lạ, thẳng đến khi đi xuyên qua U Minh Hỏa Hải. Dừng ngay cửa động thì ánh mắt đột nhiên bị một ít chữ trên vách động hấp dẫn. Chương 648, Minh Giới Sứ Giả, 2. Cổ nhân trồng cây, hậu nhân hưởng mát, biết phong nhãn khó qua, bản nhân nhất thời thiện tâm, đào ra hang động này, phương tiện hậu nhân ra vào, dược thiên sầu. Lục Mi nhìn thấy đầu đầy mờ mịt, không biết có ý tứ gì. Nam Hải Lộng Trúc đã từng đến đây, dược thiên sầu, N. Người tới thật không ít. Đột nhiên chân mày Lục Mi cau lại, có một hàng chữ khắc lại trên minh thiết cứng rắn huy sái tự nhiên, không hề có chút cảm giác như dừng lại giữa chừng, hiển nhiên là hành văn liền mạch lưu loát, có thể thấy được tu vi cao hơn hai người trước. Hắn không khỏi thì thầm, nhân gian cô tịch vô địch thủ, nại hà vô duyến thượng thanh thiên. Cửu văn U Minh tề tiên giới, dục vãng tầm hoa cường trung thủ, hay lắm tu sĩ nhân gian liều lĩnh, càng rỡ. Thật sự là càng rỡ. Nói đến câu sau đã kiệt kiệt cười âm hiểm, Tất Trường Xuân,